Chương 1517, Thiên Hổ Hàng Lâm. Phần 2 độc luyến Thu Vũ đang muốn làm ra phòng bị, một mực giữa không trung đốc chiến bảo bối giận không kèm được, đột nhiên lao xuống, trong tay thanh kia thần bí vũ khí đột nhiên hướng về phía trước mặt trước nhãn hỏa quang hung hăng rung động, cư nhiên đem hỏa quang kia rất xa đãng bay 45m, mình cũng lui về phía sau lảo đảo một cái, nguyên tố chi khiên độ mềm và dai đau nhức rất 1/3 ánh lửa kia rơi xuống đất trong nháy mắt đã tiêu tán. Thừa dịp cái này mấu chốt, độc luyến Thu Vũ một tiếng khét đều, khiên kiếm đánh xuống, quang gia thiên huyền nổi giận chém, đem mũi kiếm kỵ tướng. Hạt đánh thành hai mảnh thịt than bạo kích 5099332 ngay sau đó, ta, nàng và cả phủ xí nổ cực kỳ nhanh chóng tờ giờ mở thân, đem mặt đất rơi xuống trang bị rất nhanh nhặt lên hai mắt của ta lại một lần nữa bị cao dài trang bị tản ra quang mang tổn thương. Trong tay nắm một bộ cực kỳ hoàn hảo mảnh nhỏ đi hệ tờ ngân giáp nửa trước thân cư nhưng có một hổ đầu hình dạng, không nhìn thì thôi, nhìn mới phát hiện, thứ này lại có thể là tiên cấp phẩm cấp, hơn nữa, lại còn có sáo trang thuộc tính. Liệt hổ hung giáp phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200 phòng ngự ma pháp lực, 10000 phụ gia điểm số. Lực lượng 5600 mẫn tiệp 200 thể chất 5600 phong ấn lỗ, 6 có thể cường hóa go tờ đu 5 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra sáo trang thuộc tính ta chật vật nhịn được nước bọn, đem cái này trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, không hề nghi ngờ, cái này trang bị mặt ngoài số liệu đã vượt qua. Ta và huyết diệt tiên cấp trang bị, hiện nay chỉ nhìn giải phong sau thuộc tính sẽ như thế nào. Mà giờ khắc này, độc luyến Thu Vũ cùng cả phủ xí nổ cũng đối với ta là một cái ca thủ thế, ý bảo mình cũng phải đến rồi tương ứng lắp ráp. Rất xa, đoa nở kia nóng bỏng hỏa đã tan hết, cả người phim màu ngân bạch đại diệp khôi giáp lực sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, nhà này hỏa trưởng tương hòa nhân loại không có gì khác nhau, chỉ là tấm kia góc cạnh rõ ràng gô vương khuôn mặt, tả hưu xuất hiện ba đạo vết kiếm sâu. Giờ khắc này, ta cảm thấy một cổ cường đại khí chàng từ hắn thân phát ra, trước bức ngực của ta, để cho ta trong lúc nhất thời có chút xuyên thấu qua không qua nhưng là, rất kỳ quái là, người này trải qua cùng bảo bối mới vừa va chạm sau đó, tay kia cầm nóng cháy ác kiếm tay trái gan bàn tay chỗ, cư nhiên ở ồ ồ đổ máu, cái kia đỏ thấm giọt máu rơi xuống trên mặt đất thời điểm, cư nhiên đem mặt đất cỏ nhỏ đốt cái này nhân loại, chính là thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp. Thiên thần cấp B lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sơ, đã từng lý nổi xả vương giả cấp nhân vật, hổ đầu nhân thủ lĩnh, sở hữu trí cao không địa vị và gần như thần năng lực, cùng thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng, yêu tinh, kiệt lạc ti cùng xưng là thánh linh tam cự đầu. Năm đó éo lệ quả sở đối với thế gian sinh linh cực vì nhân hậu, đối đãi tộc nhân càng là tín nhiệm có ra, hắn thích nhất người là xì nổ nước hải làm công chúa Hoa Toa, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là theo Hoa Toa cùng nhau sinh hoạt, vượt qua trọn đời. Chỉ tiếc, vì đi theo tín ngưỡng của mình đã từng thủy thần, trốn tránh sau ma hậu thì họ Phi Lợs, hắn bị ép dẫn dắt tộc nhân thoát đi lì nổi xa đại lục, ở trước khi đi một đêm, hắn bị Hoa Toa bàn đứng, suýt nữa chết bởi hải làm thành. Giết chết đã từng nữ nhân yêu mến sau đó, thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở triệt để trầm luân, hắn cũng không tiếp tục là ngày xưa cái kia nhân ái hổ nhân vương giả, mà là trở thành khát máu bạo quân. Hắn thống hận ly nổi xa đại lục sinh linh, thống hận tất cả chính nghĩa chủng tộc, cho nên, mặc dù là ạ lãn nì ủ từng nghiêm lệnh cấm éo lệ quả sở đô thành, hắn như cũ nhiều lần vi phạm ma thần lệnh, vẫn như cũ cô ta, cũng chính bởi vì vậy, thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở trở thành thiên giới, ma giới không nhờ ật chịu đãi kiến nhân vật, không có ai thích hắn, thậm chí bao gồm hắn thiên tinh địa cầu đồng bọn, trừ hắn gia tộc nhân, hắn quân đoàn. Một hồi ẩn bên trong khủng bố tịch quyển trong lòng, thiên thần cấp, đây là cái gì nghịch thiên cấp bậc, là bây giờ chúng ta có thể gánh nổi sao bấy cha có hay không IB cũng rất kỳ quái, thực sự rất kỳ quái, Long Chi Nhãn nếu có thể nhìn thấu người này lượng máu. Vì sao không thể nhìn xuyên thấu qua người này công phòng thuộc tính cùng kỹ năng hết thảy tất cả, không cách nào giải thích. Duy nhất có thể để giải thích chính là, éo lệ quả sở gan bàn tay tại sao phải đổ máu, đây là bởi vì, hắn bị bảo bối cái kia rất mạnh trưởng khống lực chấn động, Hoặc là, nói xác thực hơn, hắn nhận được không hoàn toàn đúng bảo bối chấn động, bởi vì bảo bối thần cách chưa thức tỉnh, hắn nhận được chấn động đến từ chính bảo bối trong tay thanh kia thần bí vũ khí. Thiên biết cái kia vũ khí rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, trời biết đạo bảo bối đang dùng lực lượng gì kháng cự éo lệ quả sở, bảo vệ độc luyến thu vũ thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở nhìn độc luyến thu vũ, không khỏi phát ra một tiếng ai thán, ta ạ là nhì ưu đại đế, tại sao muốn phái ta đánh huyền kiếm thành, tại sao phải nhường ta đụng tới hai cái chớ nên đụng phải nhân vật. Bảo bối cười lạnh, bay đến độc luyến thu vũ trước người, dùng chính mình tiểu tiểu thân thể che ở độc luyến thu vũ. Éo lệ quả sở, ngươi muốn giết chết thu vũ tỷ, liền đạp cơ thể của ta đi qua thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở môi cắn chặt, mời, xin ngài không nên ép ta, đại nhân ta cũng tốt, độc luyến thu vũ cũng được, quanh mình tất cả người chơi, N, Minh Hổ, đều nghe choáng váng. Bảo bối nổi giận đùng đùng, éo lệ quả sở, đừng lại gọi ta là đại nhân, ta và ngươi không một chút liên quan thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Hai mắt vô cùng phẫn nộ, ngài tại sao muốn cùng một cái dơ bẩn, không chịu nổi nhân loại cùng một chỗ, ngài làm như thế, là ở làm bẩn chính mình thần cách. Ngươi im miệng cho ta. Bảo baby lửa giận của hắn càng thêm tăng vọt, không có ai có thể chửi bới hắn, bởi vì ai nếu như chửi bới hắn, ta sẽ xé nát hắn, coi như là thật cao ở hắn, cũng không còn quyền lợi làm như vậy thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cười như điên, ha ha ha, ái tình. Đây chính là hoang đường ái tình sao đại nhân, ngài vẫn là như năm đo giống nhau tính trẻ con, nhưng là ta, vẫn là như năm đo giống nhau, dường như yêu quý tộc nhân của mình, phụ mẫu của chính mình yêu như nhau che chở ngài. Ta không muốn cùng ngài là địch, thỉnh cầu ngài, ta khẩn cầu ngài không muốn tham dự trận chiến đấu này. Lúc này, ta không biết đạo bảo bối tại sao phải kiên định như vậy, nàng gắt gao đè xuống đầu. Luyến thu vũ bả vai, hỏi ngược lại, éo lệ quả sở. Nếu như ta từ trung gian điều đình, để cho ngươi rời khỏi trận này chiến tranh, ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta sao thiên hổ ngôi sao? Éo lệ quả sờ mặt co quắp một trận, cái này, điều đó không có khả năng, ta chỉ biết nghe lệnh của ban đầu mệnh lệnh của ngài, chỉ biết nghe theo bây giờ mà thần ạ lạn nì hủ hoàng đế mệnh lệnh, ta tuyệt đối không thể rút quân, ta đây sẽ xé nát ngươi ngạnh sinh sinh đích xé nát ngươi. Đại nhân không muốn khăng khăng một mực nhân loại cũng tốt. Những thứ này hay là chính nghĩa chủng tộc cũng tốt, không có một là người tốt, bọn họ đều là dối trá tiểu nhân, bỏ đá xuống giếng xuất sinh, bọn họ là đáng đời thiên. Đao vạn quả chủng tộc, bọn họ mỗi một giọt máu bên trong đều thấm vào huyết cùng bẩn thỉu đồ đạc. Ngài tại sao muốn tự hạ mình giá trị con người, tại sao muốn cùng một cái xấu xa hết sức nhân loại bộ dạng. Ngươi câm miệng cho ta. Bảo bối giận dữ hét. Giờ khắc này, luôn luôn kiêu ngạo, tung bay thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sờ một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ta đi tới bảo bối bên người, một tay lấy nàng nắm ở trước ngực của mình, thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sờ, đánh thì đánh, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lui không lui binh cũng không đáng kể, ngươi giết ta hải làm thành nhiều như vậy huynh đệ, ta đã sớm tưởng lộng từ ngươi, hôm nay ngươi chính mình tiễn cửa, thật sự là quá tốt. Chờ chết mặc kệ tay ngươi cầm hùng binh ngàn ngàn vạn, cả ngày nay phải quỳ rạp xuống dưới chân của ta, thật là cuồng vọng tiểu tử thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sơ đừng xem đối với bảo bối cực kỳ tôn kính, nhưng là đối với ta nhưng không có một điểm bận tâm, một kiếm hướng phía ta chặt chém xuống tới, cái này kiếm mang bao vây lấy nóng bỏng cơn tức, huy vũ lúc tới đã để ta cảm nhận được từng đợt nóng cháy hổ liệt nổi giận chém cũng ở đây nhất khác. Bảo bối cư nhiên lần nữa kinh để ngang trước mặt của ta, ta nghiến răng nghiến lợi, liền đẩy ra bảo bối, dương lên trong tay cái khiên, hung hăng chắn trước ngực của mình mũi kiếm đánh xuống, ta nghe. Đến rồi chính mình chân long khiên phát ra một tiếng trầm đục, vẫn có 37 triệu độ mềm và dai bị ngạnh sinh sinh đích đập chết 1.609 vạn thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở thấy chóng nhãn, mà bảo bối thì cực nhanh xông lại, dựa theo bả vai của ta chính là một cái tát, tiểu phi. Ngươi làm gì thế đẩy ra ta, ta một bản hữu lấy nàng, đưa nàng vứt cho phía sau mình, ta không muốn nữ nhân của mình ở trước mặt địch nhân cầu tình. Bảo bối quanh quẩn trên không trung hai vòng, nước mắt tràn mi mà ra, tiểu phi, ngươi hồn đạm ta kiên định, gàn từng chữ một, hạnh phúc của ta, chính mình bà khống, hạnh phúc của các ngươi, ta giúp các ngươi bà khống, chúng ta vận mệnh. Không phải cái này đống chữ số có khả năng thay đổi. Ta quản ngươi cái gì đồ bỏ thiên hổ ngôi sao. Ta quản ngươi thiên thần cấp phẩm cấp, nghịch thiên làm sự tình, lao tử làm rất nhiều cũng không thiếu đem ngươi giết chết món này thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở cư nhiên vỗ tay, được, tốt, rất có ý chí chiến đấu tiểu tử loài người, ngươi là ta gặp được người thứ nhất như vậy có ý chí chiến đấu người, ta thưởng thức ngươi, chẳng qua là ta không biết, trải qua minh hổ quân đoàn luân phiên trà đạp sau đó, ngươi là có hay không còn có thể có như thế ý chí chiến đấu ngựa khí của ta đồng dạng băng lãnh, cậu nô tài. Ngươi cho rằng Minh Hổ quân đoàn còn có thể khiếu hiêu công thành sao? Ngươi không biết cái gì gọi là phản công sao? Ta rất nhanh thì có thể cho ngươi thấy một người một thú, đều tại đây khắc nói dọa. Lúc này, bảo bối lại một lần nữa đi tới bên cạnh ta, nước nở nói, tiểu phi, ta không muốn ngươi có việc. Nha đồng đốc, cầu xin tới cùng bình thản, cầu xin tới ái tình, ta căn bản sẽ không tiếp thu, ta sẽ nắm chặt chúng ta hạnh phúc ngươi cái này xu cột lửa. Ta hận ngươi chết đi được lúc này, tiểu tĩnh cũng đi tới trước mặt của chúng ta, ca ca, tử chiến.